Cửu vực kiếm đế, chương 3215, áp trục bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiếm quân không cần phải gấp, qua không được bao lâu. Áp trục bảo vật đều muốn đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Yên tướng quân bên cạnh vừa cười vừa nói. Lần này ba kiện áp trục bảo vật, nhưng đều là lệnh tiên đế, đều hội vì đó động dung bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế, vậy không lo lắng, yên tĩnh chờ đợi, từng kiện bảo vật rất nhanh đập xong. Từ trong lúc này quảng trường vạn bảo trên đài, một cỗ tia sáng chói mắt phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ là đại biểu cho cái gì. Cuối cùng đã tới áp trục bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết lần này áp trục bảo vật là cái gì đồ vật. Lần trước cái kia một đạo thái cổ vết kiếm, nghe nói là một vị cửu kiếp tiên đế lưu lại vết kiếm, đáng tiếc ta không có đập tới. Lần này ta có thể tích lũy đủ quân công đến, nếu là có vật gì tốt, ta nhất định phải mua xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo nói chuyện với nhau thanh âm, từ chung quanh vang lên. Ở đây đại bộ phận tướng quân, lẫn nhau ở giữa đều là vô cùng quen thuộc, tại cái này áp trục bảo vật sắp ra sân trước đó, vậy đều lẫn nhau nghị luận hai câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một giới quân đội đấu giá hội, đều sẽ có ba kiện áp trục bảo vật, đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Mỗi một lần đi vào quân đội đấu giá hội quân đội cường giả, rất nhiều kỳ thật đều là hướng về phía cuối cùng cái này ba kiện áp trục bảo vật mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cùng Liễu Yên tướng quân tùy ý nói chuyện với nhau, nhưng là vậy biết rõ liên quan tới cái này áp trục bảo vật một việc thích hợp. Có thể tại cái này quân đội đấu giá hội bên trên, đảm nhiệm áp trục bảo vật chí bảo, chí ít đều là tiên đế chí bảo, cũng chính là đủ để Lý Cương tiên đế đều muốn có được, tranh đoạt bảo vật, giá khởi điểm cách liền muốn trọn vẹn 5.000 quân công, đại bộ phận giá cả cuối cùng đều là muốn vượt qua 10.000 quân công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng phía trước những bảo vật này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rất nhanh, vạn bảo đài quang mang tán đi, tại quang mang này tán đi phía dưới, một thanh linh kiếm hiện lên ở vạn bảo trên đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt đều là nhìn sang. Từ cái này một thanh linh kiếm trên thân kiếm, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ thế giới chi lực. Cực đạo tiên binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên có chút kinh ngạc mở miệng nói, cái này áp trục kiện thứ nhất bảo vật, cũng là một thanh linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khác biệt là, đây cũng là một thanh chân chính cực đạo tiên binh. Cái này quân đội đấu giá hội, áp trục ba kiện bảo vật. Kiện thứ nhất rõ ràng đều là một thanh cực đạo tiên binh. Ngay cả Sở Phong Miên đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân đội đấu giá hội là thiên kiếm lĩnh quy cách cao nhất đấu giá hội một trong. Ngoại trừ 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội bên ngoài. Cái này một cái một lần quân đội đấu giá hội đã là cao cấp nhất. Thường xuyên đều sẽ có quân chủ đại nhân tự mình đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kinh ngạc, Liễu Yên tướng quân ở bên cạnh mở miệng cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ba kiện áp trục bảo vật, tất nhiên là đủ để khiến tiên đế quân chủ, đều tâm động chi vật. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ánh mắt nhìn về phía quảng trường này ngay phía trên, tại quảng trường này ngay phía trên bầu trời, lại là lơ lửng mấy cái gian phòng. Mấy cái này gian phòng phía trên cấm chế, muốn rõ ràng so với trên nhà cao tầng cấm chế, còn phải mạnh hơn một chút. Mấy cái này gian phòng, hẳn là đặc biệt vì tiên đế quân chủ chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần giống như là Sở Phong Miên dạng này, một cái quân đoàn tướng quân, pháp tắc tiên tôn, cũng chỉ có thể là khuất tại phía dưới cao lầu, bất quá lần này quân đội đấu giá hội, lại là không có quân chủ tham gia. Cái này một thanh linh kiếm, mặc dù bàn về uy lực đến, so với vẻn vẹn một thanh thái sơ kiếm, còn muốn nhỏ yếu, bất quá tại yếu. Đây cũng là một thanh hàng thật giá thật cực đạo tiên binh, đủ để khiến đại bộ phận pháp tắc tiên tôn hơi điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên đánh giá một chút trước mặt thủy kính bên trên linh kiếm, ở phía dưới, đã là nổi lên một cái 5.000 con số. Cái số này, liền là giá khởi điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh quân đội đấu giá hội áp trục chi vật, giá khởi điểm, cơ hồ đều là cái giá tiền này. Trong nháy mắt, cái này một thanh cực đạo tiên binh giá cả, chính là bắt đầu trèo thăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh 7.000, 8.000, 10.000. Giá cả không ngừng nhảy vọt, rất nhanh đã đột phá 10.000, với lại cái giá tiền này, còn đang tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, hắn lại là không có muốn ra giá ý nghĩ. Kiếm quân không định xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Liễu Yên tướng quân hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn nhưng biết, Sở Phong Miên trong tay quân công, tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn con số, mặc dù cụ thể có bao nhiêu không biết, nhưng là vậy hẳn là đủ để hơn vạn quân công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang chờ đợi, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh một thanh cực đạo tiên binh. Có lẽ đối với cái này chốt pháp tắc tiên tôn tới nói, là một kiện không cách nào cự tuyệt chí bảo, nhưng là Sở Phong Miên trong tay, lại là không thiếu hụt linh kiếm. Với lại cái này 15.000 quân công, cũng là kiếm không dễ, Sở Phong Miên lần này cũng là vừa lúc đuổi kịp tiêu diệt phản tông hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại tăng thêm bộc phát khu vực, chính là quân đoàn thứ 8 lĩnh, ngay tại quân đoàn thứ 7 lĩnh bên cạnh. Sở Phong Miên mới có thể dẫn đầu dưới trướng hắn Thiên Kiếm Minh, sớm một bước chiếm cứ tiên cơ, một lần tiêu diệt hơn phân nửa phản tông, đem đại ngạch quân công thu vào trong tay tới. Dạng này cơ hội, cũng không phải tùy thời đều có, Sở Phong Miên lần này tới quân đội đấu giá hội, vẫn là có ý định mong muốn tìm kiếm một kiện đối với hắn đều hữu dụng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này một thanh cực đạo tiên binh, còn không đáng đến Sở Phong Miên đem tất cả quân công, toàn bộ đầu nhập vào phía trên. Với lại cái này một thanh cực đạo tiên binh giá cả, đã là tại kéo lên phía dưới, vượt qua 15.000 quân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây đã là so với Sở Phong Miên trong tay quân công, còn nhiều hơn, hắn mong muốn xuất thủ, cũng là hữu tâm vô lực. Bình thường áp trục bảo vật, đại khái là 10.000 quân công tả hữu, cho dù là cực đạo tiên binh linh kiếm, cũng hẳn là cái giá tiền này, xem ra hẳn là thánh vực chiến tranh tới gần, lệnh cái này chốt quân đội võ giả, đều không thể chờ đợi được muốn tăng lên thực lực mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Thiên cửu vực bình chướng sắp biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh lần này Thiên Kiếm Lĩnh, là dự định cùng ba đại thánh vực, trực tiếp khởi xướng thánh vực chiến tranh. Mà cái này chốt quân đoàn tướng quân, tương lai đều sẽ trở thành trong quân đoàn một viên, xâm lấn ba đại thánh vực, một cuộc chiến tranh như vậy phía dưới, gặp nguy hiểm, càng nhiều lại là cơ duyên, mỗi một lần thánh vực chiến tranh, đều có thể bộc phát ra vô số thiên tài, vô số cường giả tùy theo quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại cơ duyên này, là cái này chốt tướng quân sẽ không để qua. Mà tại nguy hiểm vô cùng thánh vực chiến tranh bên trong, có thể tăng thực lực lên, liền có thể làm chính mình nhiều an toàn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đồng thời tại thánh vực chiến tranh bên trong, thực lực càng mạnh, vậy thì càng khả năng ở trong đó đến đại lượng chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, lần này quân đội đấu giá hội bên trên, không quản là linh kiếm, vẫn là tiên đan chờ một chút, chỉ nếu là có thể tăng thực lực lên chi vật, đều là vỗ ra giá cực kỳ cao cách. Cuối cùng cái này một thanh cực đạo tiên binh linh kiếm, bị người lấy 20.000 quân công giá cả đập đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, nhìn ra đây là người tóc đỏ nam tử trẻ tuổi, hắn tướng mạo tuổi trẻ, nhưng là tuổi thật, cũng hẳn là bên trên vạn năm, một thân thực lực, đã là đạt đến tiên tôn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.